Vương Phi 13 tuổi, chương 247, dẫn xà xuất động 3, góc truyện audio.com. Vân Triệu vừa nghe không đợi Lưu Nguyệt lên tiếng, lập tức tiến lên xe, một cái tát mạnh trên vai Thần Phi cười nói. Đủ huynh đệ, Thần Phi bị đánh vào người chợt run lên một cái, cười lắc lắc đầu. Lưu Nguyệt gặp Vân Triệu đang đi chung, cũng khiến cho hắn muốn cùng đi, lập tức hai bước lên xe ngựa, liền hướng phía trước mà đi. Ở phía đông cổng thành phía trên cao có đệ tấm biển Ngũ Thành Thương Hội đứng sừng sững, trên đường cái nhìn qua rất là hoa lệ phú quý. Đây là địa phương nào? Lưu Nguyệt còn tưởng rằng Thần Phi muốn đi đến Tây Hán hoặc là Vương Phủ, không nghĩ tới cư nhiên là đến Thương Hội. Thần Phi xuống xe ngựa, liền hướng phòng trong mà đi đến. Lưu Nguyệt cùng Vân Triệu từng bước mới đuổi kịp, vừa bước chân vào cửa liền gặp một đại thúc bình thường hơi lớn tuổi, thân hình mập mạp, cười tủm tỉm hướng Lưu Nguyệt nói. Thỉnh cười bỏ vũ khí xuống. Lưu Nguyệt mày hơi nhíu, mở ra hai tay, nàng nhìn vũ khí trong tay. Đại thúc cười nhìn Lưu Nguyệt hướng Vân Triệu bên cạnh trong tay dẫn theo dao cầm ý bảo đợi một chút, hiển nhiên là nhận ra Lưu Nguyệt nhưng không có điểm danh mà thôi. Đã muốn đi tới chỗ Thần Phi, Vân Triệu quay đầu hướng Lưu Nguyệt gật gật đầu nói. Lưu Nguyệt nơi này không cần phải mang vũ khí, đi đi. Lưu Nguyệt thấy vậy cũng không nói gì, hướng Vân Triệu đưa cho hắn. Vân Triệu đứng cùng đại thúc ở cửa lập tức nhận dao cầm trong tay. Ba người, đồng thời hướng thương hội lý đi đến, thiếu gia, xuyên qua nhiều cánh cửa, đi vào đại sảnh rộng lớn, trong đám người đang đứng đợi có một nam tử trung niên dung mạo không sâu sắc lập tức đứng ra nghênh đón, hướng Thần Phi hơi hơi thi lễ nói. Thần Phi gật gật đầu, nghe nói hôm nay có thứ tốt, là cực phẩm bảo bối. Trung niên nam tử hơi hơi khom người liền đứng thẳng, lập tức đến phía trước đẩy ra đại sảnh đại môn, hướng bên trong đi đến. Lưu Nguyệt từng bước đi theo sau, trong đại sảnh hết thảy mọi thứ lập tức được thu vào trong mắt. Cơ hồ có đến 300 cái ghế lớn nhỏ, trang sức thực hoa lệ, vẫn là câu nói kia, hoa lệ, tràn ngập hơi tiền, không có gì phong cách. Đại sảnh ngay lúc này được bài trí như một cái đài cao, trên đài cao lúc này có một lão nhân tóc bạc đang đứng, trong tay đang cầm thanh phong kiếm dài 3 thước. Cách chương.